Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1235, chương 1233, ngoài định mức nhiệm vụ. Đa tạ thái tác trưởng lão, Dịch Thiên Vân không khách khí chút nào thu phía dưới cái này thần. Linh tộc, trực tiếp liền ném vào vật sống trong giới chỉ thu lại. Thái tác trưởng lão ngược lại là chuyện thường ngày ở huyện. Không để vào vật sống trong giới chỉ, chẳng lẽ muốn cống không thành, ta phi thường coi trọng ngươi, tại chúng nhiều cường giả bên trong giết ra khỏi trùng vây. Đã chứng minh ngươi năng lực của mình không đơn giản, thái tác trưởng lão mỉm cười nói, hiện tại, ngươi trước hào hào tăng lên phía dưới mình, qua đoạn thời gian an bài cho ngươi một cái nhiệm vụ, nhất định phải hoàn mỹ hoàn thành. Nếu có thể hoàn mỹ hoàn thành, đến lúc đó ngươi liền có thể nhìn thấy vực chủ. Nhiệm vụ, Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói. Đúng, tuy nhiên nhiệm vụ này cũng không tốt hoàn thành. Ngươi bây giờ cần làm. Đúng vậy, hảo hảo mà tăng lên mình. Thái tác trưởng lão vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cũng không có nói rõ chi tiết đi ra ngoài là nhiệm vụ gì. Hắn chỉ hy vọng không cần là vây quét Nguyệt Minh nhiệm vụ là được rồi. Bởi vì Nguyệt Minh bọn hắn hiện đang không ngừng từng bước xâm chiếm lấy ác linh tộc tại phàm vực. Thế lực, cho nên rất có thể lại phái hắn tiến về tiêu diệt Nguyệt Minh bọn hắn. Chân chính dạng này phái đi ra, hoặc là đúng vậy bỏ qua cái này ác linh con rối thân thể. Dạng này đưa đến kết quả chính là phàm vực ác linh tộc thế lực triệt để bị san bằng. Trái lại, cái kia chính là phàm vực ác linh tộc thế lực liền tạm thời không có cách nào bỏ đi. Tuy nhiên chỗ tốt đúng vậy có thể nhìn thấy vực chủ, có thể bò càng cao một chút. Bất quá hắn vẫn là không có ý định làm loại nhiệm vụ này. Hắn vẫn là khuynh hướng triệt để diệt trừ phàm vực ác linh tộc thế lực. Có lẽ thâm nhập vào độ sẽ chậm một chút, nhưng hắn liền muốn triệt để diệt trừ cái này ác linh tộc thế lực. Hắn đối những thế lực này sâu ghét cay ghét đắng cảm giác. Đương nhiên sẽ không dự định buông tha bọn hắn. Có thể nhanh lên giải quyết liền giải quyết. Đệ tử đã biết, Dịch Thiên Vân chỉ có thể trả lời như vậy. Ngẩng đầu nhìn một chút tình huống nơi này. Thủ vệ là không, nhưng những này lồng giam ngược lại là rất kiên cố. Muốn phá hư, cần phải hao phí mấy phút, hoặc là bạo lực phá hư, hoặc là đúng vậy trực tiếp xua tan cầm cố. Vô luận loại nào, đều cần hoa mấy phút. Nếu là kinh động nơi này trưởng lão, thật đúng là không tốt lắm xử lý. Ánh mắt của hắn không ngừng đánh giá lồng giam, dò xét chi nhãn cấp tốc phân tích trong đó sơ hở. Nhìn xem từ nơi nào đánh vỡ giam cầm, tốt lấy trong thời gian ngắn nhất đem bọn hắn cho cứu ra. Thế nào, còn có chút không bỏ, muốn nhiều chọn một cái a? Thái tác trưởng lão nhìn thấy Dịch Thiên Vân nhìn bọn hắn chằm chằm, nhịn không được cười nói, lúc trước ta đồng dạng là như vậy, hấp thu máu tươi của bọn hắn, cảm thấy phi thường mỹ diệu. Xem ra ngươi hẳn là từ thần nữ trên thân cảm giác được loại kia tràn vào tới năng lượng. Không thể không nói, thần linh tộc là cực kỳ phù hợp lương thực của chúng ta. Tuy nhiên chỉ có thể cho ngươi một cái liền không sai biệt lắm. Chờ lần sau hoàn thành nhiệm vụ lúc, liền sẽ cho thêm ngươi một người. Thái tác trưởng lão coi là Dịch Thiên Vân lưu luyến không rời. Còn muốn nhiều muốn một cái, thật tình không biết Dịch Thiên Vân liền là muốn nhìn một chút. Như thế nào bài trừ cái này lồng giam? Không nghĩ tới bị trưởng lão đã nhìn ra, đệ tử hoàn toàn chính xác muốn mang nhiều đi một cái. Tuy nhiên đệ tử biết là không có cách nào mang đi, hiện tại liền muốn nhìn nhiều vài lần, không biết có thể hay không. Dịch Thiên Vân ngượng ngùng cười nói, cái này đương nhiên không có vấn đề, nhìn xem vẫn là không có vấn đề, tùy ý xem một chút đi. Dạng này có lẽ còn có một chút động lực. Thái tác trưởng lão cười ra hiệu nói, vậy ngươi liền chậm rãi ở chỗ này nhìn, ta còn có chuyện phải bận rộn. hắn cực kỳ hào phóng. Sau khi thông báo xong, quay người liền rời đi. Hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân chắc chắn sẽ không phá mất mình giam cầm. Còn lại là tộc nhân của mình, cái kia càng thêm yên tâm, như thế nào đều khó có khả năng có lá gan này. Một mình phá mất cái này giam cầm, huống hồ Thái Tác trưởng lão cho là mình giam cầm, không thể lại bị phá rơi, cho nên mới sẽ yên tâm như thế. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới Thái Tác trưởng lão sẽ như thế hào phóng. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ là gia tăng xác suất thành công. Tại Thái Tác trưởng lão đi về sau, Dịch Thiên Vân chính là từng cái nhìn sang, mới vừa vặn tới gần lồng giam, bọn hắn liền chửi ầm lên, nhìn cái gì vậy, có bản lĩnh giết chúng ta. Không sai, các ngươi những này buồn nôn chủng tộc, có bản lĩnh giết chúng ta. Nếu là chúng ta chạy đi, các ngươi liền chết chắc. Bọn hắn không ngừng mà muốn chọc giận Dịch Thiên Vân, để cho Dịch Thiên Vân giết mình. Bọn hắn bây giờ bị giam cấm, ngay cả tự sát đều làm không được. Tuy nhiên theo dựa vào ngoại lực, ngược lại là không có vấn đề. Chết, dù sao cũng tốt hơn một mực bị tra tấn. Đó mới là thống khổ nhất. Lệ Như ở bên ngoài trên huyết trì, một đám thần linh tộc bị đinh ở phía trên. Vậy thật đúng là sống không bằng chết. Dịch Thiên Vân không có trả lời. Đúng vậy, một đường nhìn sang, đem từng cái lồng giam tình huống ghi ở trong lòng. Tại sau khi xem xong, Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, không cùng bọn hắn nói nửa câu lời nói, quay người liền rời đi nơi này. Tuy nhiên tiếng mắng chửi vẫn như cũ từ phía sau truyền đến. Dịch Thiên Vân kỳ thực muốn cùng bọn hắn lộ ra điểm tin tức, nhưng hắn cũng không dám làm như thế. Nếu như bị nhìn thấu, nhưng liền phiền toái. Tuy nhiên Thái Tác trưởng lão không ở nơi này, nhưng hắn vẫn là có thể cảm giác được có ý thức dò xét nơi này, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Bởi vậy hắn không dám mở miệng nói chuyện, ngay lập tức truyền âm cũng không dám. Hết thảy đều phải cẩn thận hành sự. Rời đi nơi này về sau, hắn bay thẳng ra Ám Tâm Thành. Thẳng đến bay ra Ám Tâm Thành, nhìn chằm chằm hắn linh thức mới dần dần biến mất. Đinh, thành công tiếp phía dưới chi nhánh nhiệm vụ, cứu vãn thần linh tộc. Hoàn thành khen thưởng vì 30 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 20 điểm độ thuần thục áp xúc giá trị, thần linh tộc độ thiện cảm gia tăng 100. Chú ý, nhiệm vụ này vụ ảnh hưởng sau này chủ tuyến biến hóa. Từ mình quyết định hoàn thành, còn có cái chi nhánh nhiệm vụ, vừa vặn thuận tiện hoàn thành nó. Chợt hắn tìm một chỗ trốn đi, chính là đem cái kia thần linh tộc cho phóng xuất. Vừa mới phóng xuất nàng nhìn thấy Dịch Thiên Vân liền tức miệng mắng to, buồn nôn. Rác rưởi, biến thái, quái thai, một trầu thóa mà, hoàn toàn không dừng được. Vừa mới phóng xuất đúng vậy chửi mắng, mà không phải cầu xin tha thứ. Kỳ thực cùng còn lại thần linh tộc, đúng vậy muốn chọc giận ác linh tộc, tốt càng nhanh giải thoát. Dịch Thiên Vân không có nói cái gì, vẫy tay, nàng liền bị chiêu nhập ác linh con rối thể nội không gian bên trong. Buồn nôn, rác rưởi, ngươi, các ngươi, nàng vừa mới tiến đến, hoài nghi mình có phải hay không nhìn hoa mắt, vậy mà nhìn thấy Cơ Thủy Liên bọn hắn đều bình an vô sự đợi ở chỗ này, nhìn một chút sự tình đều không có. Tiểu Chân, bọn hắn cả đám đều tới, hỗ trợ giải khai trên người nàng giam cầm, đồng thời giải thích. Tại nghe xong giải thích về sau, cái này Tiểu Chân khiếp sợ nhìn lấy Dịch Thiên Vân, chợt cực kỳ ngượng ngùng nói, vừa rồi không có ý tứ. Ta tưởng rằng cái kia ác linh tộc, không cần để ý, hiện tại bắt đầu kế hoạch dưới, như thế nào đi cứu phía dưới Cơ Tháng trưởng lão bọn hắn. Dịch Thiên Vân không có nói gì nhiều, lập tức bắt đầu muốn kế hoạch. Hắn cũng không muốn lề mà lề mề, có thể nhanh thì nhanh, lấy càng nhanh phương thức giải cứu bọn họ đi ra. Bất quá vẫn là muốn nhìn thời cơ, nếu là một mực bị người nhìn chằm chằm, khẳng định không dễ giải quyết. Hắn cảm giác nơi đó, khẳng định sẽ một mực có người nhìn chằm chằm. Dạng này liền không tốt lẻn vào. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10 hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.